Tại hạ không phải là nữ. Chương 1111 xuống đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy? Cái roi pháp này của Chu Chỉ Nhược quá lợi hại rồi. Kẻ xấu xí A Lạc bị roi của Ngô Minh làm cho liền dừng bước đều không làm được. Khác nào một con gà bị diều hâu truy đuổi chạy tán loạn chung quanh. Hắn cũng không cho là roi thật có thể đánh chết hắn hoặc tạo thành trọng thương gì. Cũng nhìn ra đến đối phương có chút lưu thủ. Nhưng uy thế của roi vẫn mãnh liệt như vậy. Đánh vào người không thương cũng đau. Ngươi nhường ta nghỉ ngơi thở lấy hơi a. Thật giống như liền khả năng rút kiếm đều không có. Độc Cô Lạc chưa tinh thông thấu triệt kiếm ý, bị Ngô Minh roi bức đến luống cuống tay chân. Trong bụi mù bay lượn đều đang khó có thể sử dụng nhân đố kiếm. Không muốn theo bồi người khác chơi đùa như vậy. Kẻ xấu xí A Lạc càng né tránh càng cảm thấy Chu Chỉ Nhược thật giống như là đang trêu đùa bản thân. Cái roi này căn bản không phải muốn đả thương người, mà là không ngừng ngắm đúng thời cơ. Dùng ra các loại chiêu thức đều là ép mình ra không được kiếm cùng không thể không cụp đuôi chạy tán loạn chung quanh. Quan trọng hơn chính là, bản thân vừa lĩnh ngộ kiếm ý, chính là cơ hội tốt dựng nên hình tượng kiêu ngạo. Tại sao có thể ở dưới roi của thiếu nữ chật vật né tránh? Hắn cũng là đã quên bản thân vừa nãy không tôn trọng trưởng ấu. Đối với mãng lão hồ loạn ra tay, thậm chí là có hành vi cắt đứt ống tay áo. Con người đều là có thói quen nhìn không lọt mắt hành vi không thích hợp với người khác. Mà quên hành vi của bản thân cũng không được. Bất quá kẻ xấu xí A Lạc đã càng ngày càng xác định. Chu Chỉ Nhược xác thực là cũng ngộ ra võ đạo. Hẳn là hình dung là tiên ý. Biết rõ tốc độ lĩnh ngộ tinh thông loại võ đạo này của đối phương. Xa xa thắng cả mình. Roi ra trên dưới bay lượn trong lúc đó. Đã càng ngày càng không có chỗ thiếu sót. Không giống như trước vậy thỉnh thoảng sẽ có khe hở có thể nhân lúc thở lấy hơi. Chỉ tiếc bản thân trước cũng không dám ngông cuồng ra chiêu. Lo lắng là đối phương cạm bẫy mà làm mất đi cơ hội phản kích uổng phí. Cái này chính là thiên tài sao? Kẻ xấu xí A Lạc ở trong khói bụi tràn ngập. Nhìn theo cánh tay thiếu nữ kia vung vẩy roi mà dáng người càng thêm có vẻ duyên dáng. Tâm tình đố kỵ vượt xa tình cảm ái mộ. Đáng ghét A, nhân đố kiếm. Kẻ xấu xí A Lạc ở một mảnh cho bụi bên trong đột nhiên hét lớn một tiếng. Roi của Ngô Minh bị vài đạo ánh kiếm màu bạc ác liệt chém phá. Chém làm mấy đoạn, tiếng roi vung vẩy ầm ầm lúc này mới ngừng lại. Nhờ vào đố kỵ tâm ý mà sản sinh võ đạo. Cũng ở bên trong loại tâm tình này càng thêm phát huy ra tính sắc bén. Rốt cục công phá tiên võng bao phủ. Độc Cô Lạc phản kích. Mãng lão kinh ngạc. Thật giống như cái này chiêu so với trước càng thêm lợi hại. Tuy rằng càng thêm lợi hại, nhưng cũng không hoàn toàn là bản lãnh của hắn. Ánh mắt Long lão lợi hại, thấp giọng nói, lần phản kích này càng nhiều là dựa dẫm hai cái ưu thế. Một là binh khí trong tay Độc Cô Lạc càng tốt hơn. Hai là huyền khí nội tình của hắn càng hơn Chu Chỉ Nhược rất nhiều. Mãng lão hiểu được, tóm lại một câu, cái này thuộc về lấy lực phá xào. Ngôn tình ngược. Long lão gật đầu, không sai, tựa là lấy lực phá xào. Nếu nói coi là thật có vận dụng võ đạo mới lĩnh ngộ. Độc Cô Lạc, không bằng Chu Chỉ Nhược. Hắn nói lời này một điểm đều không có kiêng kỵ hạt lão đang ở một bên. Không nể mặt mũi như vậy. Một mặt là vì Độc Cô Lạc trước đối với Chu Chỉ Nhược xuống tay ác độc. Mặt khác là vì mãng lão làm bạn tốt của mình cũng bị Độc Cô Lạc không biết lễ tiết già trẻ gọt đi mặt mũi. Hừ, Lạc Nhi nhà ta nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý trước tiên. Chu Chỉ Nhược lĩnh ngộ tiên ý ở phía sau. Hạt lão không phục trừng mắt, nhưng là Độc Cô Lạc mượn cùng Chu Chỉ Nhược đối chiêu liền mới lĩnh ngộ. Cái này có thể coi là nhờ và mượn phúc khí chứ. Mãng lão châm biếm lại. Hơn nữa kiếm ý của Độc Cô Lạc bị áp chế lâu như vậy. Nếu không có Chu Chỉ Nhược nội tình kém lại có chút lưu thù, chỉ sợ đã sớm bắt được Độc Cô Lạc nhà ngươi. Mãng lão cùng Hạt lão ở chỗ này đấu võ mồm. Kẻ xấu xí A Lạc nhưng ở bên kia đang nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược. Nhìn ta làm cái gì? Không phục trở lại đánh. Ngô Minh cười nói. Chu cô nương quả nhiên là thiên tài phải kể đến hàng đầu. Nếu là không tính cả tu vi nguyệt giai thánh giả, ta liền một nửa phần nắm chắc đều không có. Kẻ xấu xí A Lạc nói. Chỉ là một khi ta để tâm vào đánh nhau, tất nhiên sẽ theo bản năng mà toàn lực thôi thúc huyền khí. Chính là đối với Chu cô nương bất công. Đa tạ các hạ giơ cao đánh khẽ. Ngô Minh rất muốn nói một câu ngươi tựa là muốn tìm cái bậc thang đi xuống dưới. Bất quá vẫn là đến bên mép liền sửa lại khẩu khí. Giơ cao đánh khẽ cũng không tính là vậy. Thế nhưng chờ cô nương thăng cấp nguyệt giai thánh giả sau. Nguyện cầu tái chiến một lần. Độc Cô Lạc vừa chắp tay. Thân hình cũng đảo vòng mà ra. Cứ vậy rời đi. Lạc Nhi, Hạt lão không lo tiếp tục đấu võ mồm nổi. Vội vàng cùng hắn đồng thời rời đi. Chúc mừng Chu cô nương ngộ được thiên đạo. Mãng lão kêu lên. Hắn cảm tạ Ngô Minh vì đã tìm về mặt mũi cho mình. Tự nhiên là cái thứ nhất chạy tới. Những dưỡng lão còn lại cũng mau mau lại đây. Dồn dập chúc, cũng có hướng về nguyên liệu điện chủ cùng Long lão chúc. Long lão sắp xếp cho người đi thông báo Huyền Vũ Hoàng. Bành đại tổng quản sớm liền đến chúc sau khom người nói. Lão nô liền đi bẩm tấu hoàng thượng. Chu Chỉ Nhược tuy rằng không có thăng cấp nguyệt giai thánh giả. Nhưng tin tức ngộ được tiên ý thiên đạo rất nhanh truyền khắp hoàng cung. Bởi vì xa xa sớm đã có rất nhiều thị vệ cùng cung nữ lặng lẽ nghe nhìn. Liền các loại đồn đại bắt đầu mọc lên rồi. Nghe nói không, Chu Chỉ Nhược ngộ đạo rồi. Không có lên cấp nguyệt giai thánh giả. Nguyệt giai thánh giả tính là gì? Nàng nhưng là ngộ ra tiên ý, mắc đi cầu. Tiện ý, tiên ý, chân tùy đạo lý, võ học sử dùng roi ra. A, lợi hại A, có phải là người trẻ nhất ngộ đạo từ trước tới nay? Còn là nữ tử A. Đúng đúng, hơn nữa nàng còn muốn kích phát cao thủ trẻ tuổi Tam Thánh Tông là Độc Cô Lạc cũng ngộ đạo rồi. Trợ giúp hắn ngộ ra kiếm ý, thậm chí còn tại chỗ chỉ điểm hắn đây. Oa, Chu Chỉ Nhược lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, người ta nhưng là thiên tài số một số hai. Nói đến, Chu Chỉ Nhược nhưng là tương đương có số may A, hơn nữa còn có năng lực kéo vận khí của người chung quanh tốt lên. Cái này kêu là tướng vượng phu. Phi, Chu cô nương nhà người ta nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. A, cái kia nên gọi tên gì? Phúc tướng, nên gọi phúc nữ. Cho tới vốn nên là trở thành nhân vật chính của tin vui như Độc Cô Lạc. Thì lại khổ rồi bị trở thành vai phụ. Ở bên trong các loại phiên bản đồn đại đều thành chịu tội thay. Chỉ có điều Ngô Minh nghe được một ít đồn đại trong đó. Chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết hai tiếng. Ồ, Chu Chỉ Nhược ngộ được thiên đạo tiên ý, dựa vào sự giúp đỡ của nàng. Độc Cô Lạc cũng ngộ ra kiếm ý, Huyền Vũ Hoàng ở bên trong bí điện trù bị chuyện kỳ tập quân. Nghe được Bành đại tổng quản vội vã báo đến tin tức này. Cái này đều là nhờ long phúc của Hoàng thượng bao phủ. Ông trời mượn Chu Chỉ Nhược đến biểu lộ ra vận nước A, Bành đại tổng quản lập tức nói một tràng lời lẽ hồng phúc về bá nghiệp của nước Vũ. Rất tốt, Huyền Vũ Hoàng mỉm cười. Tiếp tục phê văn giản các nơi gửi tới. Bành đại tổng quản cũng không kỳ quái. Trong lòng biết kỳ thực Huyền Vũ Hoàng tự nhiên cũng là đang mừng rỡ trong lòng. Ở loại thời khắc mấu chốt sắp kỳ tập nước Tề này. Có thể nghe tin tức tốt về hai vị cao thủ trẻ tuổi tiến thêm một bước như thế. Đương nhiên là đại cát đại lợi. Chỉ có điều mặc dù là ở trước mặt mình. Huyền Vũ Hoàng có lúc cũng sẽ duy trì một loại trang nghiêm. Hoặc là nói, là ở trước sự kiện lớn sắp đến, hắn muốn duy trì một loại tư thái bình tĩnh. Cách chương.